Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1190, cô gái ngoan ngoãn phản kháng. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, mụ mụ ta đã biết mụ mụ ta lại ở chỗ này chờ ngươi tốt mụ mụ vậy một lát gặp. Mụ mụ cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện điện thoại xong Diana. Nhẹ nhàng cúp điện thoại, tiếp đó hướng về phía đứng tại nàng bên cạnh rạp hát quản lý nói. Cảm ơn ngươi, Antonio tiên sinh không cần khách khí, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta kịch trường quản lý nói. Cười cười, hắn cũng không dám đắc tội vị kia nữ bá tước bạn bè. Đừng nhìn cái kia nữ bá tước nhìn giống như một đóa mê người anh túc đồng dạng. Chờ lấy người ngắt lấy, nhưng trên thực tế, hắn biết bởi vì đắc tội vị này nữ bá tước mà sống không chết minh gia hòa chỉ ít có 6-7 cũng là cái kia hào tự nhận là anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng hoàn khố tử đệ vị kia nữ bá tước. Bí mật thế nhưng là có khát máu hoa hồng xưng hào đâu Diana bảo bối như thế nào? Buổi tối có thể cùng đi tham quan Caroline nữ bá tước trang viên sao? Chu Diệp nhìn xem tại kịch trường quản lý cùng đi phía dưới. Đi ra điện thoại phòng 250 Diana, vấn đạo, e rằng không được thân yêu nhìn thấy bạn trai của mình. Diana giống như nhận lấy bao lớn ủy khuất một dạng, hai tay một chương, nhào tới Chu Diệp trong ngực, ủy khuất nói, ta không nghĩ tới Mary các nàng lại có thể đã trở về. Hơn nữa còn nhường Anderson thúc thúc cho ba ba gọi điện thoại, ba ba trực tiếp liền cho mụ mụ gọi điện thoại. Ta vừa mới cho mụ mụ gọi điện thoại thời điểm, mụ mụ âm thanh nghe rất tức giận hơn nữa yêu cầu ta một hồi nhất thiết phải trở lại nàng nơi đó vậy thật đúng là một kiện tiếc nuối sự tình A Chu. Diệp nhẹ giọng an ủi Diana mặc dù Diana nói có chút nhiễu. Nhưng mà Chu Diệp vẫn là minh bạch Diana nói tới mụ mụ. Không phải phụ thân nàng bây giờ thê tử. Mà là cha nàng vợ trước cũng là Diana mẹ đẻ ở tại London. Mỗi lần Diana đi tới London thời điểm, đều sẽ đi nàng mẹ đẻ nơi đó ở một thời gian ngắn nàng mới vừa chính là tại Chu Diệp dưới sự cổ động. Muốn mang đến hai bên lừa gạt, kết quả lại không nghĩ đến kế hoạch không bằng biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng Mary các nàng lại có thể đã trở về. Hơn nữa còn để các nàng phụ thân cho Edward gọi điện thoại mà Edward trực tiếp liền đem điện thoại gọi cho chính mình vợ trước. Để cho nàng xem trọng nữ nhi của mình không nên bị trong xã hội tiểu lưu manh lừa gạt cho nên vừa mới Diana gọi điện thoại cho mẫu thân mình thời điểm. Trực tiếp liền bị khiển trách một chầu. Hơn nữa lệnh cưỡng chế nàng tại hoàng gia cửa rạp hát chờ lấy. Một hồi liền giấy thông hành cơ tới đón nàng về nhà ta không muốn theo ngươi tách ra thân yêu Diana hai tay ôm thật chặt lấy Chu Diệp. Đang đứng ở đang yêu cháy bỏng nàng, một chút đều không muốn cùng người yêu của mình tách ra. Từng phút từng giây đều không được bằng không, ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau về nhà, trước tiên thuyết phục mẫu thân của ngươi như thế nào? Chu Diệp đề nghị, kích xô thật sự, nghe được Chu Diệp mà nói. Diana đầu tiên là vui mừng, nhưng mà tiếp lấy khuôn mặt nhỏ lại bước xuống. Vẫn là thôi đi, nói không chừng như thế hội thích đắc hắn phản. Vẫn là để cho ta trước tiên cùng mụ mụ nói qua chuyện của chúng ta phía sau. Tiếp đó Diana cái này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Phải biết nàng mẫu thân cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ xuất thân. Nàng mẫu thân là nam tước chi nữ. Mà bà cố ngoại của nàng thì càng lợi hại là vương thái hậu chi kỳ cùng cung đình nữ hầu thần nàng cũng không muốn chính mình còn không có giải quyết phụ thân. Liền để cho mình bạn trai đem mẹ của mình bên này quan hệ cho lộng cứng kia đối giữa hai người tương lai không có chút nào chỗ tốt. Hết thảy đều nghe lời ngươi Chu Diệp dây đã hiểu Diana lo lắng. Nhưng mà hắn cũng không có nói rõ cái gì một số thời khác. Làm Diana cố gắng lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Mới là hắn ra tay thời điểm, quá sớm ra tay cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Không phải sao, bất quá, nếu như ngươi gặp phiền toái gì, nhất định muốn nói cho ta biết vô luận sự tình gì. Ta đều có thể giải quyết biết không? bảo bối thân yêu ngươi thật hảo. Diana ôm thật chặt bạn trai của mình. Nàng cảm giác, mình có thể gặp phải nam nhân này. Thật sự là quá tốt có thể biết hắn. Thật sự là quá tốt có thể lẫn nhau yêu nhau. Thật sự thật là quá tốt rồi. Hai người cứ như vậy trong đại sảnh ôm nhau. Lúc này hoàng gia đại kịch viện ở vào ngày ở giữa chàng kết thúc. Ban đêm chàng còn chưa bắt đầu khoảng cách. Khán giả cũng đã đi đến Chu Diệp cùng Diana có thể lưu tại nơi này. Vẫn là nhờ phía sau bọn họ Emilia Phúc ai bảo nàng là hoàng gia rạp hát cao cấp VIP đâu. Đứng ở đằng xa Emilia cùng Erica, cứ như vậy đứng xa xa nhìn chủ nhân của mình cùng Diana thâm tình ôm nhau thật không biết. Chủ nhân vì sao sao sẽ thích cái này cô nàng muốn dáng người không có dáng người. Cần thể diện chứng không khuôn mặt Erica mặc dù đã trở thành Chu Diệp hấp huyết quỷ thị nữ. Nhưng mà cái này không phải là nàng cũng sẽ không ghen ghét sẽ không ghen tị nữ nhân. Vẫn là nữ nhân đi. Đương nhiên nàng cũng chỉ dám tại trước mặt Emilia phàn nàn một chút. Tại chủ nhân của mình Chu Diệp trước mặt phàn nàn, nàng còn không có lá gan kia xuyên thấu qua chủ nhân của mình cái kia nửa giọt kim sắc huyết dịch. Đã để nàng minh bạch chủ nhân của mình cường đại mặc dù chỉ là đoạn ngắn mà thôi. Nhưng mà nàng cũng nhìn thấy rất nhiều thứ che khuất bầu trời chiến hạm bị hủy diệt tinh cầu trong lúc đưa tay. Một khỏa so địa cầu còn lớn hơn mấy lần tinh cầu bị triệt để đánh nổ thời khắc phát ra thê lương rú thảm oan hồn hải cùng lấy oan hồn làm thức ăn. Quái dị binh khí còn có trong truyền thuyết kia chúng thần đều tại chủ nhân của mình dưới chân phủ phục run rẩy nàng lại có cái gì lòng can đảm. Dám đi chất vấn chủ nhân của mình đâu. Ngươi không biết nhiều chuyện Emilia trợn nhìn chính mình phía trước thị nữ một mắt. Bây giờ thân phận của các nàng giống nhau. Cũng là Chu Diệp thị nữ Emilia rất nhanh liền bãi chính thân phận của mình. Bất quá trước đó lưu lại cảm giác ưu việt vẫn như cũ để cho nàng đối với Erica không nể mặt mũi. Lấy ngươi lịch duyệt, thật là khó coi ra Diana chủ mẫu thật là tốt. Đây là kinh nghiệm vấn đề. Cũng không trách ngươi nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, nàng nhất định là sẽ trở thành chúng ta chủ mẫu nữ nhân. Không muốn làm sự việc dư thừa ta sẽ chằm chằm chết ngươi ta chỉ là nói một chút mà thôi. Erica đối mặt Emilia thời điểm. Thật đúng là có loại tâm lý bên trên yếu thế tiếp cận trăm năm tôi tớ không phải làm không cho dù nàng biết mình trước mắt thân phận cùng Emilia là bình. Đằng, nhưng mà nàng vẫn như cũ không còn dám Emilia trước mặt làm càn ngay tại hai nữ lúc nói chuyện một chiếc râu. Roy đứng tại hoàng gia cửa nhà hát. Một vị mặc tài xế phục sức nam tử trung niên từ trên xe đi xuống. Bước nhanh đi vào hoàng gia rạp hát đại sảnh Spencer tiểu thư. Ngài mẫu thân để cho ta tới đón ngài về nhà làm phiền ngươi. John thúc thúc đối với mẫu thân mình tài xế, Diana vẫn là vô cùng quen thuộc. Mỗi lần nàng tới London, cũng là người tài xế này đem nàng tiếp vào mẫu thân trong nhà cùng tài xế John lên tiếng chào phía sau. Diana vừa nghiêng đầu, đồ lót chuồng hôn ở Chu Diệp Tuy, nàng biết, tài xế sẽ đem nhất cử nhất động của nàng đều nói cho nàng mẫu thân. Nhưng nàng chính là muốn để cho mình mẫu thân một bốn biết. Mình đã yêu sâu đậm nam nhân này, đây là nàng đối với mình mẫu thân im lặng kháng nghị. Diana động tác nhường John có chút trợn tròn mắt loại chuyện này có nên hay không nói cho chủ nhân. Của mình đâu, nói cho chủ nhân nói liền đắc tội tiểu chủ nhân, không nói cho chủ nhân nói, liền đắc tội chủ nhân của mình cái này thực sự là sầu người chết a chờ ta. Thân yêu sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi gặp mẫu thân của ta Diana tại bạn trai mình bên tai nhẹ nhàng nói xong câu đó phía sau. Quay đầu đối với mình mẫu thân tài xế nói, John thúc thúc chúng ta trở về đi thôi a tốt tiểu thư. John thở dài, bước nhanh đi theo hắn còn phải cho tiểu thư của mình mở cửa xe đâu tôi tớ không chịu nổi a. Nhất là kẹp ở tiểu chủ nhân cùng lão chủ nhân ở giữa tôi tớ. Thực sự là quá khó làm người. Cách chương.